Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1982, chương 1982, khai chiến. Ban đêm, 11 điểm tả hữu, theo cửa sông bên ngoài tiến quân tuần thành Vĩ Lữ, đã đến bên trong so đều bên ngoài. Quốc lộ tiến lên, tuần thành Vĩ ngồi đang chỉ huy trong xe, quả quyết ra lệnh, truyền lệnh tiến đầu bộ đội thiết giáp chậm lại tiến quân tốc độ. Cho Lê Thế Hoành pháo đoàn phát lệnh, để bọn hắn tranh thủ thời gian phát huy tác dụng. Vâng, thông tin sĩ quan lập tức ra lệnh. Hậu phương, pháo đoàn ngay tại quốc lộ dọc tuyến đại đất hoang bên trong khung trọng pháo trận địa. Mẹ nhà hắn, đều cho ta nhanh một chút. Lê Thế Hoành đều sớm lao xuống xe chỉ huy, dọc theo đường kiểm tra xung quanh trận địa tạo dựng tình huống. Mặt đối mặt thúc giục làm việc binh sĩ. Ong ong, công suất lớn xe Việt dã, đầu xe khảm nạm lấy tuyết sèng, quét ngang lấy tuyết động khu vực, mấy chục đài làm việc với nhau. Trong lúc nhất thời sương tuyết mạn thiên phi vũ, khí thế kinh người, loại này hùng vĩ tràng diện, cũng chỉ có trong chiến tranh mới có thể trông thấy. Xe Việt dã đẩy sạch sẽ tuyết động xóa tung khu vực. Đại lượng xe tải thức trọng pháo bắt đầu ở điều khiển binh sĩ dẫn dắt dưới tiến vào trận địa phương. Bành bành bành, từng cây dài đến mấy thước cố định cái chốt tại triệt để nhô ra, đạp nát cứng rắn hàn thổ, xuyên thẳng trong đất. Một tên doanh cấp quan chỉ huy thấy phe mình trận địa cơ bản tạo dựng hoàn tất, lập tức lên tiếng hô. Quan sát đơn vị bắt đầu điều chỉnh tiêu điểm, tất cả chủ pháo bày đầu tiến hành kiểm tra đo lường. Mệnh lệnh được đưa ra, quan sát đơn vị bắt đầu lợi dụng vệ tinh, máy tính, trinh sát phía trước quân địch khu vực phòng thủ, tập trung công kích tọa độ. Xuyên phủ trước mắt khẳng định là không có năng lực làm vệ tinh quân sự. Vì lẽ đó nó một bộ này thiết bị, toàn bộ đều là theo khu 8 nhập khẩu, sử dụng cũng là khu 8 hệ thống. Tuyệt đối xem như lưng tựa đại cha tốt hóng mát điển hình. Quan sát đơn vị tại tập trung tấn công địa điểm lúc, hơn 30 chiếc xe tải trọng pháo toàn bộ dâng lên chủ pháo. Mấy trăm khẩu pháo ống, nghiêng nhắm ngay bầu trời, bắt đầu chỉnh tề, máy móc tả hữu bày đầu, kiểm tra đo lường hệ thống, chuẩn bị ước chừng không đến 10 phút sau. Tất cả đơn vị bắt đầu báo cáo, nhất doanh chuẩn bị hoàn tất, nhị doanh chuẩn bị hoàn tất, hỏa lực doanh chuẩn bị hoàn tất, quan sát liền tập trung hoàn tất, trinh sát đến quân địch tiến đầu trận địa, có ước chừng một đoàn phòng khống đơn vị. Các cấp báo cáo về sau, Lê Thế Hoành cầm máy tính bảng, nhìn xem tính toán số liệu nói ra. Nhất doanh đi đầu công kích, toàn hỏa lực bao trùm, dẫn dắt quân địch phòng không đơn vị chặn đường hỏa lực. Nhị doanh tại nhất doanh khởi xướng tấn công 30 giây sau, toàn diện khai hỏa, chủ yếu bao trùm địa điểm, chính là quân địch số 1 khu vực phòng thủ. Thu được, ngoặc kép chấm chấm. 10 giây sau, một doanh trưởng đứng tại quan sát vị lên, đột nhiên đưa tay hô, toàn bao trùm, khai hỏa, ra lệnh một tiếng, mấy chục môn xe tải trọng pháo bắt đầu gào thét, từng phát đạn pháo, mang theo kinh lôi thanh âm bắn vào bầu trời đen nhánh. Đại địa chấn chiến, tất cả xe tải trọng pháo phía dưới, bộc phát ra đại lượng xương trắng, phụ cận 3-4 mét bên trong tuyết động, nháy mắt liền bị hòa tan. Đạn pháo bay tứ tung qua phía trước tuần thành Vĩ Lữ trú quân địa điểm, giống như mưa to đồng dạng đánh tới hướng quân địch khu vực phòng thủ. Bành bành bành, quân địch trận địa, súng phòng không, cơ quan pháo, truy tung cản đạo đê đẳng hỏa lực phòng không, tự hành bắt đầu tiến hành phòng ngự, dày đặc lôi ra lưới đạn, giống như đảo ngược mưa sao băng, theo mặt đất hướng lên bầu trời chung xung kích. Ầm ầm, ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ tại không trung dày đặc vang lên. Quân địch tiến đầu trận địa bị sáng ngời lắc giống như như mặt trời giữa trưa. Vài giây sau, quân địch tiến đầu trận địa vòng thứ nhất hỏa lực phòng không bị tiêu hao sạch sẽ, lẻ tẻ lọt lưới đạn pháo, không ngừng tại hán môn khu vực phòng thủ bên trong bạo tạc. Mà lúc này vòng thứ hai hỏa lực phòng không mới vừa tiến vào trạng thái, Lê Thế Hoành pháo đoàn lại lần nữa phát uy, nhị doanh hỏa lực theo sát phía sau. Đại lượng đạn pháo thừa dịp cái này không đến 2 giây chân không kỳ. Lít nhà lít nhít đập xuống. Liên miên bất tuyệt bạo tác. Hỏa lực, tại quân địch phòng ngự trận địa bên trong vang lên. Tuần Thành Vĩ lập tức buông xuống quân sự kính viễn vọng. Cầm máy bộ đàm quát. Tam bản phủ vòng xong. Bộ đội thiết giáp, ta cho toàn diện tấn công. Nhào tới, xé nát quân địch đạo thứ nhất phòng tuyến. Tiếng nói rơi, mấy trăm chiếc xe bọc thép, xe tăng, chính diện tiến vào chiến trường. Huyết chiến, quyết chiến, tại thời khắc này triệt để khai hỏa. Địch Nam bộ chiến khu bộ tư lệnh bên trong. Ito Nhuận Hai cầm quân dụng điện thoại quát hỏi. Quân địch đã khai hỏa. Tốt, thông chi tuyến đầu bộ đội. Toàn diện di chuyển về phía trước 2 cây số. Đứng vững đối phương đợt thứ nhất tấn công. Cho sau bên cạnh bộ đội chủ lực trước ép. Tranh thủ không gian. Vâng, tư lệnh. Điện thoại cúp máy. Ito Nhuận Hai nhíu mày quát hỏi. Phổ hệ binh đoàn theo phúc ngưỡng xuất binh sao? Đúng vậy. Bộ đội chủ lực đã toàn tiến xuất phát hướng vào phía trong so đều. Tham mưu trưởng gật đầu. Theo ta phán đoán, đối phương hẳn không phải là tại phát hiện quân ta tấn công ý đồ tình huống dưới. Lâm thời quyết định đánh phản kích, mà là bọn hắn cũng chuẩn bị sớm tiến hành quyết chiến. Ito tại chiến tranh thượng nhạy cảm tính, vẫn là vô cùng ưu tú. Hắn phán đoán chuẩn xác nói. Liên minh châu Âu EU khu hạm đội còn không có vào sân. Cũng đã cho bọn hắn tạo thành cực lớn áp lực trong lòng. Đây đối với chúng ta là có lợi. Nhưng chúng ta không thể dựa theo sự tiến công của bọn họ tiết tấu đi. Giờ phút này chính xác nhất chiến thuật tư duy hẳn là kéo dài. Áp chế sự tiến công của bọn họ nhuệ khí. Ba đánh, bắt không được bên trong so đều. Bọn hắn liền không có lực lượng hậu bị nhi. Khi đó chúng ta toàn diện phản công, thì tất thắng. Chúng tướng rất tán thành nhẹ gật đầu. Tuyến đầu bộ đội chiến thuật hạch tâm, chính là cố thủ. Ito truyền đạt tổng kết tính mệnh lệnh. Lúc cần thiết, có thể tránh ra một chút cơ quan, để quân địch xông tới. Chúng ta đang tiến hành rảo sát. Vâng, Tổng tham mưu trưởng đáp lại. Cửa sông cảng, Tề Lân đã mệnh lệnh Vương Thiên Huy bộ đội bắt đầu tập kết. Tùy thời chuẩn bị lên đảo, đại lượng binh sĩ cũng đều đã lặng lẽ tới gần bến cảng. Chờ đợi tiến một bước mệnh lệnh, sư bộ bên trong, Tần Vũ mặc vào quân áo khoác, tốc độ nói thật nhanh nói ra. Đi, chúng ta đi tuyến đầu trận tiến nhìn xem. Lão tử muốn nhìn một cái, Tuần Thành Vĩ cầm là thế nào đánh. Báo cáo, đúng lúc này, thông tin binh sĩ đứng dậy hô. Sư trưởng. Cố tổng điều khiển điện báo. Tần Vũ dừng bước lại. Đi đến thông tin khu làm việc bên trong. Nhận lấy microphone. Uy, thế nào? Mẹ nhà hắn. Toàn tuyến đều động. Nhưng khu 7 hải quân đột nhiên sợ. Bọn hắn không đồng ý lần này tấn công kế hoạch. Không định để hạm đội trước ép. Cố ngôn bão táp thô tục mắng. Tần Vũ mộng bê nửa ngày. Có ý tứ gì? Lão tử đều khai hỏa. Bọn hắn lại không tiến đè ép. Cái này có ý tứ gì a? Bọn hắn nói. Các ngươi khai hỏa lại không có sớm cùng bọn hắn chào hỏi. Bọn hắn không có chút nào chuẩn bị. Sợ tùy tiện tấn công có phong hiểm. Cố ngôn hối. Ta đi TM. Tần Vũ thật cấp nhãn. Mắt đỏ hạt châu mắng. Đánh trận còn sợ có phong hiểm sao? Liên quân vốn là chuẩn bị muốn tiến công. Ngươi không đánh. Đối diện trước hết đánh. Đạo lý này còn không hiểu sao. Kế hoạch chỉ là trước thời hạn. Cũng không phải là lâm thời thay đổi tấn công chiến thuật a. Bọn hắn đến cùng ý gì? Ta đã cùng bọn hắn cãi vã. Bên kia chính là không đồng ý tùy tiện tiến hành quyết chiến. Mẹ cái bê. Tần Vũ mắng một câu. Ta đi chủ hạm lên. Ta xem một chút bọn hắn đến cùng là ý gì. Nói xong. Tần Vũ cúp điện thoại, quay đầu quát, cảnh vệ Liên, tập hợp, Mãnh Tử, an bài máy bay trực thăng, ta muốn lên chủ hạm, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.